Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 105, Thập Nhị Tinh Vương Trận. Góc truyện audio.com. Bảo vật trong đây đều không phải tầm thường, nhưng không thu được tới tay cũng vô dụng. Chủ nhân túi không gian này quá mức cường đại, để những kẻ xâm nhập ôm hận mà không thể làm gì. Trần Lương cũng võ giác tiến vào cửa ải thứ ba. Vừa mở cửa, đập vào mắt bọn hắn là một con rùa lớn gấp 3 lần Ngạo Thiên đang nhắm mắt nằm ngủ. Riêng mình nó nằm một chỗ đã che chắn toàn bộ lối đi. Một con rùa thật lớn, hình như chết rồi, chúng ta đi tiếp. Võ giác đánh giá, hắn đã sử dụng tinh thần lực kiểm tra qua, không thấy hơi thở phát ra. Chờ một chút, Trần Lương ngăn lại, hắn kiểm tra nơi đây không có trận pháp nào, cũng không thấy bảo vật gì. Hắn cũng đã kiểm tra con rùa, quả thật không có nhịp thở, điều đó càng làm con rùa chết này đáng nghi. Không thể ngẫu nhiên mà chủ nhân túi không gian đặt con rùa nằm tại đây. Trần Lương ra lệnh cho Ngạo Thiên đánh ra một yêu ảnh tấn công rùa. Không có biến cố gì xảy ra, yêu ảnh một đường đánh mạnh vào đầu rùa gây ra một tiếng nổ lớn. Nhưng điều ngạc nhiên là đầu rùa không nhận nửa điểm thương tổn. Vẫn y nguyên không một vết rạn, thật đáng sợ lực phòng ngự. Nếu ta không nhầm, đây chính là Bất Diệt Kim Quy. Bất Diệt Kim Quy là gì? Một loài yêu thú cấp 11, có khả năng phòng ngự đứng hàng đầu cửu giới. Bất Diệt Kim Quy hầu hết đều là chết già, rất hiếm yếu tố có thể giết được nó. Tuổi thọ của nó cũng lại thuộc hàng khó có loài bị kịp. Vậy chẳng phải số lượng sẽ rất nhiều sao? Tạo hóa luôn rất công bằng. Sống lâu, sống dai nhưng lại sinh sản khó vô cùng. Bọn chúng mỗi ngàn năm mới đến kỳ thụ thai kéo dài một tháng. Ngươi căn cứ vào đâu nhận ra đây là Bất Diệt Kim Quy? Có vài đặc điểm nhưng không rõ ràng. Muốn chắc chắn phải xem mắt của nó có phải màu vàng hay không. Bất Diệt Kim Quy bắt đầu mở mắt, dường như đòn tấn công của Ngạo Thiên đã đánh thức nó. Một đôi mắt màu vàng như phát ra kim quang xoay tròn nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nó còn sống, võ giác ngạc nhiên, lúc này hắn mới cảm nhận được hơi thở phát ra từ mũi rùa. Điều đó cho thấy là lúc trước con rùa lâm vào trạng thái giả chết. Chỉ không biết là nó chủ động ngủ hay bị người khác gây ra như thế. Các ngươi là ai? Con rùa phát ra âm thanh nhân loại. Nó biết nói, võ giác thốt lên. Không ngờ Bất Diệt Kim Quy đã tiến hóa lên thánh thú. Trần Lương cũng ngạc nhiên không kém. Yêu thú cấp 11 nếu có thể tiến hóa thêm một bước sẽ trở thành yêu thú cấp 12. Nhưng về bản chất, trong huyết mạch của yêu thú không hề tăng thêm huyết tử. Yếu tố để đánh giá cấp độ yêu thú. Vì vậy yêu thú cấp 12 còn có một tên khác phổ thông hơn. Thánh thú, sự khác biệt lớn nhất giữa thánh thú và yêu thú là trí tuệ. Cảm xúc của nhân loại cùng khả năng nói tiếng người, tiến hóa không tăng thêm huyết tử, nhưng thánh thú lại nhận được rất nhiều lợi ích cùng sức mạnh vượt trội so với việc tăng thêm một huyết tử. Ta hỏi các ngươi là ai? Nhã vận ở đâu? Bất Diệt Kim Quy hét lớn, tỏa ra một luồng kình phong đẩy Trần Lương cùng võ giác phải lùi vài bước. Tiền bối bình tĩnh, bọn ta chỉ là vô danh tiểu tốt từ ngoài tiến vào túi không gian này. Không biết Nhã Vận là ai? Võ giác nhanh miệng nói. Khốn kiếp, à còn định nhốt ta đến bao giờ? Bất Diệt Kim Quy tức giận. Đứng dậy hét lớn, tạo ra một luồng kình phong tấn công đám người Trần Lương. Không thể không nói lực lượng của Bất Diệt Kim Quy vô cùng lớn. Nó mới chỉ hét lên thôi mà lục phủ ngũ tạng của hai người Trần Lương đã đảo lộn, gần như gặp âm ba công tấn công phá hoại. Cơ thể gặp áp lực lớn như muốn nứt ra. Nhân loại, chết! Âm thanh của Bất Diệt Kim Quy còn chưa dứt, cơ thể nó đã biến mất, thực tế là lao đến tấn công nhóm người Trần Lương. Bất Diệt Kim Quy nhìn nặng nề, chậm chạp, trên thực tế lại có tốc độ nhanh vô cùng. Muốn bắt được nó, trừ khi ngươi có năng lực trưởng khống không gian hoặc tốc độ cực cao. Còn không thì vọng tưởng so tốc độ với nó. Trần Lương, Ngạo Thiên cùng võ giác còn đang đơ người vì tiếng hét của Bất Diệt Kim Quy. Chưa kịp nhận ra điều gì thì nó đã tiến sát tới bọn hắn. Cho dù trong trạng thái toàn thịnh, đám người Trần Lương cũng không thể phản ứng kịp trước tốc độ của Bất Diệt Kim Quy đã tiến hóa lên thánh thú. Tốc độ cùng lực lượng của Bất Diệt Kim Quy lúc này đủ đập chết cả ba kẻ xâm nhập. Thậm chí một đập cũng đủ thịt nát xương tan, có điều nó còn cách nhóm Trần Lương một đoạn ngắn liền bị khựng lại. Đuôi của nó bị buộc vào một thiết xích quấn quanh một cột đá có trận pháp bảo hộ nên Bất Diệt Kim Quy không thể phá hủy. Nhã vận khốn kiếp, giam cầm bản tọa 500 năm còn chưa đủ sao? Muốn giam ta dưới ngũ hành sơn này đến bao giờ? Bất Diệt Kim Quy giống lên. Một lần nữa sóng âm tấn công đám người Trần Lương, đẩy bọn hắn văng mạnh ra sau, đập cả cơ thể lên vách tường, ngã xuống đất, võ giác đau đớn nhận một chút nội thương và ngoại thương. Trong khi bò dậy, hắn lo lắng nhìn sang Trần Lương có thể bỏ mạng dưới tiếng hét của Bất Diệt Kim Quy. Hắn đã biết là mình hoàn toàn sai lầm khi thấy Trần Lương cũng đứng dậy cùng thời điểm với hắn. Nhìn thần thái thì rõ ràng Trần Lương cũng không thụ thương nặng gì. Võ huynh, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Trần Lương cùng võ giác rời đi. Rời đi gấp để tránh bị Bất Diệt Kim Quy tiếp tục tấn công. Lý do thứ hai là nhân lúc cơ thể võ giác còn đang có hỗn hợp trị độc của du ha quả và xuyến chi thảo trong người thì bay trở lại qua hồ độc thủy. Bọn hắn chui qua lỗ chó trở lại căn phòng cửa ải thứ nhất thì đã không còn một ai. Ba đồ vật trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, bọn hắn tiếp tục nơi xuất phát, cũng không có một ai. Chúng ta rời đi thôi. Những kẻ kia hẳn đang ở phía đối diện, gặp lại bọn hắn là rất phiền đấy, võ giác đề nghị. Đúng lúc này, một người từ bên ngoài, đẩy cửa tiến vào trong lâu đài, chính là nam tử tóc đỏ có tinh thần lực cấp 7 thu hút sự chú ý của Trần Lương ngay từ khi còn ở bên ngoài túi không gian. Hắn nhìn khung cảnh bừa bãi, ngổn ngang các bộ phận của kim thiết nhân rồi hướng tới hai người Trần Lương hỏi. Là các người gây ra chỗ này? Không, bọn ta vào đã thấy như vậy. Trần Lương trả lời rồi bảo với võ giác chúng ta đi. Hai người một thú bước về phía cửa ra, nam tử tóc đỏ mới ngạc nhiên hỏi các ngươi không tiến vào bên trong sao? Bọn ta vừa trở ra từ bên kiếm, nhưng quá khó và nguy hiểm. Không thu được bất kỳ bảo vật gì nên không muốn tiếp tục mạo hiểm. Cửa đao chắc cũng vậy. Nam tử tóc đỏ suy nghĩ một lát liền bước về phía lối đi điêu khắc thanh đao. Trần Lương bước ra đến cửa liền dừng lại. Nói với võ giác chúng ta chưa cần rời đi vội. Để ta kiểm tra cửa đao xem thế nào. Nói rồi tinh thần lực của Trần Lương bám sát theo nam tử tóc đỏ. Kẻ kia vừa mở cửa là tinh thần lực của Trần Lương tràn vào căn phòng xem xét tình hình. Không còn ai, chỉ có hai xác chết. Nam tử tóc đỏ không đóng cửa giúp Trần Lương có thời gian nghiên cứu kỹ hơn hiện trạng căn phòng. Hai xác chết, một không đầu, một mất nửa thân trên. Không thấy phần còn lại đâu. Xung quanh không có dấu vết chiến đấu. Chứng tỏ bẫy ập đến rất nhanh. Thậm chí hai kẻ xấu số chưa kịp biết mình mất đầu, mất thân thì đã chết rồi. Cuối căn phòng đặt một chiếc bàn không? Nếu có bảo vật trên đó thì hẳn là bị lấy đi rồi. Nam tử tóc đỏ dừng lại xem xét một hồi. Tiếp tục thận trọng mở ra căn phòng thứ hai. Vẫn không có ai trong căn phòng. Chỉ có năm xác chết cháy. Nam tử tóc đỏ đóng cửa lại khiến Trần Lương không tìm kiếm được thêm thông tin. Cuối căn phòng đặt một chiếc bàn không? Nếu có bảo vật trên đó thì hẳn là bị lấy đi rồi. Điều này cho thấy hướng kiếm môn dễ tránh nguy hiểm hơn nhưng khó lấy bảo vật hơn. Hướng đao môn nguy hiểm bất chợt, không thể tránh được nhưng người còn sống dễ lấy bảo vật hơn. Chúng ta đi thử đao môn xem. Trần Lương mô tả lại cho võ giác những gì nhìn thấy được qua tinh thần lực. Nhóm người kia mở đường biết đâu lại chết hết. Nhường bảo vật áp đáy hòm lại cho mình, nên đi thử xem thế nào, cùng lắm là bỏ chạy chối chết. Nhóm người Trần Lương mở cửa vào gian phòng thứ hai thì thấy nam tử tóc đỏ đang đứng trong một tư thế khá là quái dị. Một cánh tay của hắn duỗi về phía sau, còn cả cơ thể hắn như đang muốn kéo cánh tay này quay trở lại. Phía sau hắn là nhóm người cùng tiến vào lâu đài với Trần Lương. Vừa nhìn thấy nhóm người Trần Lương, nam tử tóc đỏ vội nói, các đạo hữu, xin giúp kéo ta ra khỏi đây. Trần Lương cưỡi Ngạo Thiên cùng Võ Giác thận trọng tiến lên. Tinh thần lực tỏa ra cảm nhận từng tấc đất trong phòng. Võ Giác nhìn nam tử tóc đỏ rất giống như bị trận pháp vây hãm. Nhưng hắn kiểm tra kiểu gì cũng không phát hiện ra có trận pháp. Hắn bị trận pháp vây khốn sao? Võ Giác quay qua hỏi Trần Lương. Ta cũng không biết, ta không cảm nhận được bất kỳ trận pháp nào gần hắn. Trần Lương cau mày trả lời. Cảm thấy tương đối khó hiểu với tình huống trước mặt. Hai vị đạo hữu, trận pháp này rất kỳ lạ. Ta tinh thần lực cấp 7 nhưng không cảm nhận được bất kỳ dao động trận pháp nào. Tay ta vừa đi xuyên qua nó liền không thể rút về. Các ngươi giúp kéo ta lùi lại có được không? Nam tử tóc đỏ lo lắng nói. Được, để bọn ta thử xem. Trần Lương đã xem xét kỹ càng nơi đây. Không có cạm bẫy gì, có thể yên tâm ứng phó tình huống trước mắt. Tuy nhiên dùng sức chín châu hai hổ của cả Trần Lương, Ngạo Thiên và Võ Giác đều không có tác dụng. Những kẻ bên trong kia cũng không ra được ngoài. Trần Lương hỏi, đúng vậy. Nam tử tóc đỏ nói. Trận pháp này rất kỳ lạ, người ở ngoài vào không có bất kỳ trở ngại, nhưng người bên trong không thể ra, thậm chí các đòn tấn công đánh vào trận pháp đều bị bật ngược trở lại tấn công bọn ta. Không biết đây là trận pháp hay là cái gì, ngươi là trận pháp sư, nghiên cứu giúp bọn ta thoát khỏi đây. Xin được hậu tạ. Lão bà mặt nhăn nói. Trần Lương nhìn vào bên trong, có mấy người nhận thụ thương nhẹ. Hẳn là bị chính đòn tấn công của người trong đó bật vào. Không cần nghiên cứu, nghe các ngươi nói ta liền biết đây là cái gì rồi. Các ngươi chờ chết đi. Trần Lương đạm nhiên nói ra. Đây là cái gì? Nam tử tóc đỏ cùng những người bên trong gian phòng thứ ba nhao nhao tiến đến sát cửa. Hỏi, các ngươi đã từng nghe qua thập nhị tinh vương trận? Những người kia nhìn nhau, cuối cùng đều là lắc đầu không biết. Bọn hắn đều đã sống trên ngàn năm nhưng chưa từng nghe đến cái gì gọi là thập nhị tinh vương trận. Trần Lương tiếp tục nói, thập nhị tinh vương trận chính là 12 trận pháp lợi hại nhất trên cửu giới. Được các trận pháp sư mạnh nhất thừa nhận với nhau, trận pháp sư muốn bày bố được một trong thập nhị tinh vương trận đều cần phải đạt đến vương cấp tinh thần lực. Cái gì vương cấp tinh thần lực? Một lão già tóc hoa râm chen lên hỏi. Để ta mở rộng cái giếng trời của các ngươi ra một chút. Các ngươi đều biết, mỗi cấp tinh thần lực được biểu hiện bởi một tinh điểm trên não hải. Tối đa não hải có được 9 tinh điểm, đại diện cho tinh thần lực cấp 9, cấp cao nhất mà thường nhân biết. Nhưng sau khi đạt tới tinh thần lực cấp 9 còn một bước tiến hóa khác để nâng cấp tinh thần lực. Được gọi là vương cấp tinh thần lực, lúc này cả 9 tinh thần lực sẽ biến hóa sang một trạng thái mới. Mạnh mẽ hơn trước vô số lần, bình thường tinh thần lực rất yếu, không thể đem ra để phòng thủ, nhưng đạt được vương cấp tinh thần lực, ngươi có thể dùng cơ thể phàm nhân ngăn trở công kích của thiên cấp võ giả. Nghe Trần Lương diễn giải một hồi, đám người nghi hoặc nhìn nhau, cái gì thập nhị tinh vương trận, cái gì vương cấp tinh thần lực, bọn ta đều chưa từng nghe tới, một tiểu tử mới cự linh cảnh như ngươi sao biết được điều đó. Đọc nhiều sách. Trần Lương vẻn vẹn trả lời 3 tiếng. Ta không cần quan tâm nó là cái gì. Ngươi có cách cứu chúng ta ra khỏi đây không? Bọn ta sẽ đáp ứng bất kỳ điều gì. Vô phương thoát khốn. Trần Lương lắc đầu nói thập nhị tinh vương trận đều là những trận pháp có 102. Gần như không thể phát hiện và gần như không thể phá trận. Gần như ở đây nghĩa là cả cửu giới chắc chỉ có được 1-2 người làm được điều đó. Trận pháp vây hãm các ngươi tên là đầu chuyển tinh di. Ta sử dụng đệ tam nhãn của tam nhãn lang còn không phát hiện được trận pháp. Các ngươi tất nhiên không nhìn ra được điều gì. Đặc tính của đầu chuyển tinh di các ngươi cũng đã trải qua rồi. Người bên ngoài không thể tác động hay nhận biết được trận pháp. Vì vậy vô kế khả thi phá trận, người bên trong thì bị phản lại mọi đòn tấn công vật lý. Ngay cả âm thanh nói bình thường như này còn ra được bên ngoài. Chỉ cần các ngươi hét to một chút liền bị dội lại. Chưa chờ Trần Lương nói hết, bên trong đã có người thử nghiệm, Trần Lương nhìn mấy người ôm tai thì cười nói tiếp theo ta thì chỉ có không gian trưởng khống giả mới có cơ may thoát khốn. Các ngươi xác định là chết già trong này. Trần Lương quay qua nam tử tóc đỏ nói. Ngươi tốt nhất chặt tay đi cho nhanh. Vùng vẫy vô ích, không được. Võ kỹ cùng công pháp của ta phải dùng đến hai tay mới thi triển được, nam tử tóc đỏ lo lắng nói. Mọi người chớ nghe hắn hàm hồ. Tất cả chỉ là lời nói suông. Trận pháp nào cũng cần có năng lượng duy trì. Chỉ cần chúng ta kiên trì tấn công ắt có ngày nó sụp đổ. Ngươi đánh quá thấp thập nhị tinh vương trận. Thập nhị tinh vương trận đều là để đối phó với thiên cấp tu vi đỉnh cao. Cho dù là tam phẩm cũng có thể bị đồ diệt. Cỡ tôm tép như các ngươi dù làm gì cũng không gây ra được bất kỳ ảnh hưởng tới trận pháp. Thời gian tồn tại của đầu truyền tinh di chỉ phụ thuộc vào ý chí người bố trận. Nếu hắn muốn một vạn năm thì sẽ là một vạn năm. Trần Lương nói xong, quay qua võ giác nói. Chúng ta đi thôi, hắn biết có nói thêm cũng vô ích. Tòa cung điện này không phải hắn có thể sờ tới bảo vật. Sau lưng bất diệt kim quy còn một cánh cửa đi tiếp. Sau lưng đầu chuyển tinh gì cũng còn một cửa đi tiếp. Nhưng đều không nằm trong khả năng của hắn. Trần Lương quay gót cùng võ giác rời đi. Từ phía sau, bà lão mặt nhăn gọi với lại. Đạo hữu, ngươi ra ngoài công bố với mọi người vào đây cứu giúp bọn ta. Thưởng 100 vạn tinh thạch, như lão ta xin vô cùng cảm tạ. Được, Trần Lương gật đầu nói. Trần Lương mở cửa quay lại gian phòng thứ nhất, đột nhiên nhớ ra điều gì. Quay lại nói, ta có một cơ hội cứu các ngươi. Nhưng yêu cầu không phải tinh thạch, cách chương.